Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 442, trở về, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, im lặng đứng tại chỗ gật đầu một cái, hoảng hốt thật lâu sau, ông ta mới cau mày nói. Nếu như Tô Kiến Định cứ không chịu ra thì làm thế nào? Hay là nói Tô Minh Tú không đi theo bố? Bất ngờ này con có nghĩ tới hay không? Nếu Tô Minh Tú hơi thông minh một chút cũng sẽ không đi theo bố, chúng ta không thể nghĩ người ta ngu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ban đầu kế hoạch này nghe có vẻ hay, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể chỉ ra trăm ngàn chỗ hở. Bây giờ Tô Minh Tú nóng lòng muốn rời khỏi đây, làm sao có thể đi theo ông ta. Chỉ là ông ta có thể nói động đến cô ấy, phía trước còn có Tô Kiến Định trông nom, anh ta cũng không nhất định có thể thấy Tô Minh Tú, kế hoạch này không có thể được. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, bố, làm người không thể cứng ngắc như vậy, nếu như không có cách lừa Tô Minh Tú tới, Tô Kiến Định cũng không cần nghĩ tới, anh ta không thể nào biết đã bị chúng ta tính trước, tập đoàn Otto như vậy mà anh ta cũng có thể sửa sang lại trong mấy tháng ngắn ngủn, người như vậy nhất định có tâm trí kiên định, chúng ta chỉ có thể xuống tay với Tô Minh Tú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể xuống tay với người phụ nữ, Tô Kiến Định thật sự không có nhược điểm, ngoại trừ chính anh ta để lộ Tô Minh Tú ra, còn không bọn họ không có biện pháp nào. Mộc Trà, muốn lừa Minh Tú ra ngoài không dễ dàng như vậy, bố không thể bảo đảm mang Tô Minh Tú ra khỏi Tô Kiến Định mà chỉ mất 2-3 phút, hay là đổi biện pháp khác đi, thời gian chúng ta có thật sự không nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới nghĩ lui biện pháp này vẫn còn chỗ bất ổn, quan trọng nhất vẫn là cần ông ta đích thân mạo hiểm. Tô Văn Minh chưa từng nghĩ phải tự mình ra tay, có thể không dính tới chuyện này thì tốt nhất là không dính, sau này nếu sự việc bị bại lộ ông ta cũng có thể nói không biết. Chỉ có thể đi con đường này, nếu bố muốn giữ lại công ty thì tốt hơn là bố nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dòng máu chảy trong người hai cha con đều giống nhau, chỉ là Tô Văn Minh hết sức muốn phủi sạch nhưng làm sao Tô Mộc Trà lại có thể không biết rốt cuộc ông ta muốn mình làm cái gì, đơn giản chính là cứ ở bên cạnh Tô Kiến Định để sau này giúp ông ta gây dựng công ty thôi. Nếu như cô ta thật sự có thể gả cho Tô Kiến Định, lúc nói có thể nhắc đến chuyện mình là vợ của Tô Kiến Định thì chút chuyện nhỏ này cô ta tự nhiên không ngại hỗ trợ. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Bố có một chút kế hoạch, trước tiên con hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bố sẽ làm cho người ta mang thứ con cần tới cho con gái, con có thể ngàn vạn lần không nên để cho bố thất vọng. Vốn là ông còn trông cậy vào Tô Minh Tú có thể giúp mình, muốn nói cho cô một chút về chuyện nhà họ Lê đập tiền vào một bộ phim, bây giờ nhìn lại quả nhiên vẫn là Mộc Trà khôn khéo nghe lời, từ nhỏ đến lớn luôn khiến ông ta vui mừng. Bước đầu kế hoạch coi như quyết định như vậy, mặc dù đã nhất trí mục đích cuối cùng, nhưng rốt cuộc ai cũng đều có ý tưởng của riêng mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở bên kia, dưới sự che chở của Yaron, Abel ở lặng lẽ rời khỏi chỗ này, trở lại trung tâm của mình. Đã một thời gian anh ta chưa trở về, sau khi bước đầu kiểm tra qua dụng cụ, anh ta trầm mặc ngồi ở làm việc nghe cấp dưới báo cáo phía sau, mặc dù đã nghĩ là Tô Kiến Định có thể sẽ điều tra, nhưng anh ta không ngờ sẽ nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bị bắt đang ở đâu, dẫn tôi đến gặp một chút. Chỗ này chính tay anh ta sáng lập, từ lúc mới bắt đầu cái gì cũng không có cho đến bây giờ gọi đâu có đó, gian nan nhất trong cuộc sống cũng chịu đựng nổi, sao lại phải sợ vài đứa trẻ quậy phá. Tây bồ bĩu môi đứng lên đi ra bên ngoài, ban đầu anh ta đi tới nơi này, trên người không dư chút tiền nào, bố anh ta không thích nịnh nọt những người có danh phận và gạt bỏ những người làm thấp kém trong gia tộc, 14-15 tuổi anh ta đã một mình xông xáo tự lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ những lúc bị người khác hại, lưu lạc đầu đường xó chợ, bụng ăn không no cũng dần dần đi đến bây giờ, không dựa vào gia tộc một chút nào. Lúc trước anh ta không ngờ, chỉ cảm thấy cha mẹ không thương mình, anh ta muốn chứng minh cho bọn họ thấy anh ta có thể, nhưng lần lượt những lần ngã xuống rồi tự bò dậy đã nói cho anh ta biết, nên anh ta muốn cái gì nhất định phải có, những gì anh ta vứt đi cũng không đến phiên người khác lấy được. Vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh đã đến nơi nhốt người, trợ lý dẫn anh đi vào vòng qua vài cửa, đi tới sâu bên trong mới thận trọng mở cửa sắt ra, sau đó đi vào mở đèn nhìn một cái rồi đi ra đứng trước mặt của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thưa anh, người đang ở bên trong, bây giờ vẫn còn tỉnh, nếu chúng ta không hỏi ra rốt cuộc là ai phải hắn tới, xương rất cứng. Có thể giữ vững dưới sự tra hỏi của bọn họ trong thời gian dài như vậy, người này quả thật có bản lĩnh, chỉ là khi trợ lý đi vào theo Able, nhìn người đàn ông bị treo ở trên gỗ, trong mắt đã lóe một chút không đành lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bây giờ anh ta chưa từng gặp qua người nào có thể kiên trì dưới sự đón tiếp của ông chủ của bọn họ, chỉ có thể cầu nguyện cho cái mạng của người nọ một chút. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, chết rồi thì xong hết mọi chuyện, nếu còn sống thì phải chịu tội. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không khai thì mấy người không tra được là người nào sao? Nhìn con người dính đầy máu ở trước mặt này, cúi thấp đầu cũng không biết có phải người hay không, Able khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía sau, cầm con dao nhỏ từ trên bàn nhỏ lên. Động tác trong tay thật nhanh, vừa chơi đùa vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đúng là tra ra được một ít manh mối, người này rất có thể là do Tô Kiến Định phải tới, cũng không loại trừ khả năng người này là người của công tước. Phương hướng chung là có đến nổi rốt cuộc người này làm sao chui được vào đây, rốt cuộc tổng cộng có bao nhiêu người chui vào đây, những thứ này tạm thời còn chưa có kết luận, chỉ là tạm thời trợ lý không dám nói, những thứ quan trọng đều không điều tra ra được cứ như vậy nói hắn sợ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu cầu tôi lọc kỹ toàn bộ công ty, tất cả những công nhân đến đây trong vòng nửa năm cũng do tôi sách ra, những người dân bản xứ, những là người ở bên ngoài vào cũng tách hết ra điều tra cho rõ ràng, nếu như sót một ai, thì cậu tự nộp mạng mình đi. Sáng sớm hôm qua bắt được người, đã một ngày một đêm trôi qua rồi nhưng một chút tiến triển cũng không có, đám người này, sống yên ổn lâu quá rồi, thật đúng là càng ngày càng vô dụng. Xem ra đây cũng là lúc nên chăm sóc dạy bảo thật tốt một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.